Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, phần 538. Chương 538 chương hồi 538 đại biểu tư tế cùng thủ lĩnh trở về thành lâu tiếng chuông gõ vang. Cửu Nguyên Thành lập tức sôi trào, tư tế đại nhân thật sự đã trở lại. Trong thành khẩn trương không khí biến đổi vì nhiệt liệt. Không ít người ở nghe được tiếng chuông sau thế nhưng lên tiếng khóc lớn. Đối với hiện giờ Cửu Nguyên người tới nói, Nghiêm Mặc đã hoàn toàn trở thành bọn họ không thể thiếu tinh thần cây trụ. Liền như tín ngưỡng, nói câu khó nghe nói. Liền tính trong thành bao gồm thủ lĩnh ở bên trong cao tầng toàn bộ chết hết. Chỉ cần Nghiêm Mặc còn ở, hy vọng liền ở. Bọn họ liền sẽ không sợ hãi cùng kinh hoàng, lúc ấy nghe nói tư tế đại nhân đã tìm được. Bọn họ tuy rằng tâm định rồi không ít, khả nhân trở về cùng không trở lại chính là không giống nhau. Giống như chỉ cần vị kia còn ở trong thành, bọn họ liền có thể không sợ gì cả. Mặc kệ cái dạng gì địch nhân, bọn họ đều có tin tưởng đánh trở về. Mà Nghiêm Mặc không ở, bọn họ nên cường đại vẫn là cường đại. Nhưng là, tổng cảm thấy thiếu chút nữa cái gì, Nghiêm Mặc trở về trước cũng thử nghĩ quá chính mình sau khi trở về sẽ được đến như thế nào nhiệt liệt nghênh đón. Nhưng đánh chết hắn cũng không nghĩ tới. Trước một bước nhiệt liệt nghênh đón hắn không phải người, mà là một đám các con vật Thiết Bối Long phu thê. Giác Mã Vương, ngay cả Toàn Quy Trung lão đại cũng dùng nó nhanh nhất tốc độ hướng bên này bò, Nghiêm Mặc mới vừa hạ Tương Thành, còn chưa đi đến trung tâm quảng trường đã bị các con vật bao quanh vây quanh. Sở hữu chạy tới động vật đều ở dùng ra ăn nãi kính hướng trên người hắn cọ, Đại Hà chờ tới rồi hộ vệ. Nôn nóng mà ở ngoài vòng muốn xua đuổi những cái đó động vật. Càng ngày càng nhiều người hướng bên này tới rồi. Tự nhiên cũng thấy được này phân dị tượng, Nghiêm Mặc ý bảo Đại Hà đám người không cần kinh hoàng. Hắn không có từ động vật nhóm trên người cảm thấy ác ý. Tương phản hắn cảm thấy này đó động vật chỉ là muốn thân cận hắn, Vu Tiểu Quả phát ra bá đạo tiếng hô. Ê a, đây là cha ta, các ngươi đều cút ngay cho ta. Không nhúc nhích vật lý đáp Vu Tiểu Quả. Nếu là trước đây, nói không chừng chúng nó còn sẽ sợ hãi vài phần. Hiện tại sao? Đó chính là một cái chỉ biết ê a kêu nhục đoàn tử, bị làm lơ từng Vu Quả đại nhân. Oa oa, các ngươi cho ta chờ. Đặc Bối Long phu thê nhất bá đạo, bằng vào khổng lồ cứng rắn thân hình cùng khai sở hữu người cạnh tranh. Hai viên đầu to tranh nhau hướng Nghiêm Mặc trong lòng ngực cùng Giác Mã Vương. Khôi, cút ngay, đều cút ngay cho ta. Bên trong nhân loại là của ta. Toàn Quy ở dưới bò a bò. Một con nhìn không ra chủng loại con rắn nhỏ đã trước một bước cuốn lấy Nghiêm Mặc chân, còn có một con Tam Vĩ Hỏa Hồ ở Thiết Bối Long chân cẳng gian chạy tới chạy lui. Ý đồ tìm được khe hở tới gần bên trong người, vèo. Một con trên đầu có nổi một tiểu lão hổ trạng động vật nhắm thẳng hắn trong lòng ngực phát bang. Tiểu quái hổ bị một con kim hoàng sắc con khỉ nhỏ cấp phiến phi, chi chi. Con khỉ nhỏ tưởng bò lên trên Nghiêm Mặc bả vai, Mặc Mặc khởi động phòng hộ cháo Nghiêm Mặc. Này đều chỗ nào tới hiếm lạ hóa. Ngày thường như thế nào chưa từng có gặp qua. Các con vật đều vội muốn chết. Vì cái gì xem tới được sờ không tới. Chúng nó đều mạo hiểm từ trong ổ chạy ra. Sắp đến đầu lại liền làm chúng nó tới gần đều không cho phép. Sao lại có thể như vậy? Nghiêm Mặc bị vây quanh cũng đau đầu. Đành phải hứa hẹn. Ta không biết các người nghĩ muốn cái gì. Như vậy đi. Chờ ta đánh đuổi địch nhân. Ta có thể cùng các ngươi hảo hảo tán gẫu một chút. Nếu có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, ta sẽ tận ta có khả năng. Các con vật đánh đuổi địch nhân là chỉ những cái đó hữu giác nhân cùng bộ xương khô binh. Kim hoàng sắc con khỉ nhỏ. Chi chi, ta biết bọn họ hiện tại liền ở Lão Sơn Tiêu nơi đó. Lão Sơn Tiêu chính mang theo hắn con cháu cùng bọn họ đánh lộn Tam Vĩ Hỏa Hồ. Ngao ngao ngao. Nếu ta giúp ngươi cắn chết bọn họ, có thể hay không làm ta cùng ngươi một tháng? Không, một năm. Giác Mã Vương, khôi, chỉ cần bọn họ dám đến Thảo Nguyên, ta liền dẫn dắt ta các con dân đá chết bọn họ. cho nên về sau cùng ta kết bạn đi. Đủ loại động vật tiếng kêu vang lên. Nghiêm Mặc nghe được đầu đại. Nếu các ngươi nguyện ý hỗ trợ tốt nhất. Đương nhiên cũng thỉnh các ngươi chú ý các ngươi an nguy. Nếu quá nguy hiểm vậy quên đi, không phải Nghiêm Mặc thiện lương. Là bởi vì hắn phía trước thao xử thực nhân phong công kích địch nhân. Kết quả thực nhân phong có tổn thương sau. Hắn bị chỉ nam trừng phạt quá, đúng rồi. Thực nhân phong đâu? Nói thực nhân phong đến, ong ong ong, một đoàn tre trời lấp đất mà bay tới. Sợ tới mức hướng bên này đuổi đám người toàn bộ ngừng ở 100 mét ngoại, mặt khác động vật cũng bắt. Đầu rối loạn, ngay cả da dày thịt thô thiết bối long cũng đối thực nhân phong tương đương đau đầu, nhìn đến đã lâu. Ong vệ nhóm, Nghiêm Mặc thả ra bị hắn đặt ở không gian trung hồng cánh cùng phi thứ. Qua đi Tây Đại Lục khi... Hắn đem hai chỉ ong vệ đặt ở đệ nhị phòng thí nghiệm. Sau lại có thiên ngẫu nhiên phát hiện hai chỉ cũng có thể tiến vào không gian. Hơn nữa có thể ở bên trong sinh hoạt. Liền đem chúng nó sửa đặt ở trong không gian mặt. Mỗi lần sử dụng truyền tống môn. Này hai chỉ cũng sẽ hao tổn một chút nguyên tinh. Tỉ như lần trước bọn họ chỉ có 69 người. Lại yêu cầu 70 cái cửu cấp nguyên tinh. Trong đó một quả chính là hoa tại đây hai chỉ mặt trên, bất quá này đó động vật rốt cuộc vì cái gì? Như vậy nhiệt tình, trước kia cũng không gặp này đó động vật như vậy thích hắn a. Tuy rằng cửu phong rất hiếm lạ hắn, thiết bối long cùng giác mã đàn đối hắn cũng thập phần thân thiện. Nhưng hắn vẫn luôn tưởng bởi vì hắn có thể cùng chúng nó giao lưu duyên cớ, Nghiêm Mặc cúi đầu nhìn. Nhìn giống như thực phẫn nộ. Nhéo tiểu nắm tay không được múa may trưởng tử. Này đó dị trạng có phải hay không cùng phong ngữ lão nhân nhắc tới sinh mệnh năng lượng có quan hệ. Nói như thế tới, hắn hồn trong biển kia cây bá đạo lại ngạo kiều màu xanh lục tiểu thụ mầm chính là sinh mệnh chi. Nguyên, tổng cảm thấy hắn giống như từ trưởng tử trên người chiếm được một cái rất lớn tiện nghi đâu, trách. Không được tiểu tử ngươi từ sinh ra liền cùng ta tác quái. Bị bắt trúng thưởng Mặc đại tư tế tâm. Tình vạn phần phức tạp, Vu tiểu quả múa may tiểu nắm tay. Nhà a, ta là Vu vận chi quả a. Xuẩn cha, nhưng từ xưa đến nay, chân chính có thể từ tộc của ta trên người thu hoạch đến chân chính chỗ tốt. Trừ bỏ kia chỉ nhân diện côn bằng cũng chỉ có ngươi. Không đúng, phải nói liền tính là kia chỉ nhân diện côn bằng được đến chỗ tốt cũng tuyệt đối không có ngươi. Nhiều buồn cười có người nơi nơi tìm kiếm đại khí vận giả. Lại không biết đại khí vận giả liền ở nàng trước mắt. Mà nàng lại vài lần bỏ lỡ, xem hắn chiến tra. Từ đầu tới đuôi kiên trì không lay được. Canh phòng nghiêm ngặt, bá trụ liền không dịch oa. Nhìn như vào sinh ra tử mạo tẫn ngàn hiểm. Nhưng trên đời này còn có người so với hắn trưởng thành càng mau. Được đến chỗ tốt càng nhiều sao. Người khác đừng sinh vật vì một chút sinh mệnh năng lượng không tiếc bán mạng bán mình. Nhưng hắn chiến tra mỗi ngày buổi tối đều có thể ôm ngủ tới ngủ lui hút tới hút đi. Muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Xem hắn chiến tra mỗi ngày rời giường sau tinh thần khí. Đều sắp bổ quá đầu. Không biết Vu tiểu quả nội tâm thế giới Nghiêm Mặc ở cùng các con vật khuyên can mãi sau. Cuối cùng thoát ly vòng vây thác thực nhân phong nhóm phúc. Lúc sau dám vây lại đây nhân loại cũng không nhiều lắm. Cuối cùng đại gia toàn bộ đến nghị sự đại sảnh hội báo sự vật Nghiêm Mặc đối cửu nguyên con dân để. Lại ôn hòa mỉm cười. Tay phải nắm tay phóng tới trái tim chỗ. Đối đại gia được rồi cái chiến sĩ lễ. Lúc này mới xoay người tiến vào nghị sự đại sảnh thính ngoại. Quảng trường trung cửu nguyên con dân đáp lễ. Khóc thút thít. Tất cả mọi người thỏa mãn rối tinh rối mù. Chỉ cần có thể nhìn đến tư tế đại nhân bình yên vô sự mà trở về. Liền tính là làm cho bọn họ lập tức đã chết. Bọn họ cũng cam tâm tình nguyện trong đại sảnh. Ở Nghiêm Mặc ra mệnh lệnh. Sở hữu ong vệ toàn bộ ẩn tàng rồi lên. Mọi người biểu tình thả lỏng. Thật nhiều người đều ở câu đầu lén nhìn tư tế đại nhân trước ngực yếm. Ai nha, nhìn đến gót chân nhỏ lạp. Tiểu nắm tay cũng dơ lên lạp. Nếu nói tư tế đại nhân trở về làm cửu nguyên con dân hân hoan như ăn Tết. Kia Vu tiểu quả xuất hiện tắc như trời quang tiếng sấm. Chấn đến đại gia thất điên bát đảo. làm không rõ ràng lắm tình huống, bất quá làm không rõ ràng lắm tình huống cũng không quan hệ. Tư tế đại nhân nói gì chính là gì? Có câu nói gọi người chi sơ, tính bản thiện, Vu Tiểu Quả đồng học tác cùng chi tương phản. Đó là còn không có sinh ra liền tính bổn ác, chờ biến thành nhân sinh xuống dưới liền trực tiếp chuyển thành phúc hắc. Ước chừng là mỗi ngày đãi ở Nghiêm Mặc trong bụng xem hắn ngày thường làm người xử sự. Vu Tiểu Quả khác có hay không học được không biết, nhưng có hạng nhất kỹ năng hắn mới ra cha thai cũng đã soát đến tinh thông. Đó chính là cười cười, xem, Nguyên Đế tiểu đại nhân cười đến thật tốt. Tát Vũ mẫu thân đám người vây quanh Thảo Đinh, một đám cười đến thấy nha không thấy mắt. Kia vui mừng dạng quả thực liền cùng chính mình sinh ra thần nhi tử giống nhau, đây chính là cửu nguyên đời sau thủ lĩnh đâu, cơ hồ sở hữu cửu nguyên người đều mặc nhận nguyên chiến nhi tử nhất định sẽ trở thành hạ đại thủ lĩnh. Huống chi Nguyên Đế tiểu đại nhân vẫn là thủ lĩnh cùng Tư Tế đại nhân cộng đồng thân sinh huyết mạch, đến nỗi hai cái nam nhân là như thế nào làm ra một cái oa. Này đối cửu nguyên người tới nói hoàn toàn không là vấn đề. Bởi vì bọn họ Tư Tế đại nhân không gì làm không được. Nghe nói ngươi cùng Nguyên Chiến cùng nhau sinh cái nhãi con. Một trận gió dường như, nghe được tin tức chú Vu chạy đến. Tiến vào liền ngồi đối diện ở thượng đầu Nghiêm Mặc kêu, Nghiêm Mặc rất đắc ý mà cười. Không sai, đây là lão đại, còn có cái lão nhị, còn trong ngực đâu, đang ở hội báo tình huống Nguyên Băng. Tổng cảm giác trái tim lại bị chát một đao, chú Vu cười ha ha. Hắn trên dưới đánh giá hạ Nghiêm Mặc, tựa hồ nhìn ra cái gì hoặc cảm giác được cái gì. Nhưng người ở đây nhiều, hắn cái gì cũng chưa hỏi. Chỉ đối Nghiêm Mặc xử cái chỉ có hai thầy trò mới hiểu được ánh mắt, Thảo Đinh ôm Nguyên Đế đón nhận. Chú Vu, hiến vật quý giống nhau mà cười nói. Tổ Vu đại nhân, ngài xem, đây là Nguyên Đế tiểu đại nhân. Ngài xem hắn lớn lên thật tốt, chú Vu vội vàng thấu tiến lên. Hắn không phải nhiều hiếm là em bé người. Tương phản còn thực chán ghét này đó chỉ biết oa oa khóc tiểu quái vật nhóm. Chính là Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến nhi tử. Mặc kệ như thế nào không xong, hắn tổng muốn xem một chút. Nếu thuận mắt, hắn liền cho hắn sau nguyền rùa bảo hộ. Nếu không vừa mắt, ân, quản hắn đi tìm chết. Vu Tiểu Quả đen bóng mắt to cùng chú Vu lão mắt đối thượng, không đến một giây. Nho nhỏ nộn nộn miệng nhếch lên. Nho nhỏ bảo bảo cười. Tiểu béo tay còn chiều chú Vu phương hướng duỗi, Thảo Đinh vui sướng. Tổ Vu đại nhân, ngài xem, Nguyên Đế tiểu đại nhân thích ngài đâu. Chú Vu nheo lại đôi mắt, Vu Tiểu Quả đồng học. Ê a, lão nhân, tiểu gia như vậy đáng yêu. Ngươi thế nhưng dùng hoài nghi ánh mắt xem ta. Tin hay không ta nuốt ngươi. Người khác trong mắt, Nguyên Đế tiểu đại nhân cười đến nhiều vui mừng a. Hơn nữa đứa nhỏ này đến bây giờ mặc kệ ai ôm đều không khóc không nháo. Chân chính chưa thấy qua so với hắn càng tốt mang hài tử, chú Vu duỗi tay. Thảo Đinh tiểu tâm mà đem Vu Tiểu Quả chuyển giao cấp chú Vu một tay nâng không lớn trẻ con. Cúi đầu cùng hắn đối diện thật lâu sau, không thích ta cười. Vừa lúc tiểu ra ta cũng không nghĩ bán rẻ tiếng cười. Vu Tiểu Quả mở ra cái miệng nhỏ, thị uy mà lộ ra bốn viên gạo nếp nha, biu. Ngâm nước tiểu không nghiêng không lệch toàn bộ nước tiểu tới rồi chú Vu áo choàng thượng, những người khác ha ha a. Lúc này còn không có cái gì tiểu hài tử nước tiểu y chúc phúc lời nói. Đại gia phản ứng chính là cười a cười, không tối. Trải qua nhiều lần luyện tập, hắn rốt cuộc có thể khống chế đi tiểu phương hướng. Không đến mức lại làm ra nước tiểu đến chính mình trên người chuyện ngu xuẩn. Vu Tiểu Quả thu hồi tươi cười. Nho nhỏ khuôn mặt thế nhưng có thể làm người nhìn ra, người chờ thí dân. Còn không mau tạ ơn lui ra, khóc ngạo biểu tình, chú Vu đột nhiên phát ra cười quái dị, Vu Tiểu Quả. Đồng học mắt thấy không ổn, há mồm, oa a, nháy mắt, mà âm xuyên não, bao nhiêu người nghe thế tiếng khóc. Liền có bao nhiêu người che lại lỗ tai. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy chính mình trong đầu tựa như bị cái gì đâm thủng giống nhau, Nghiêm Mặc. Nhướng mày. Hắn là trong đại sảnh duy nhất một cái không chịu ảnh hưởng người. Ngay cả chú Vu đều nhíu mày, đây là Vu Quả năng lực chi nhất. Hắn không phải mộc thuộc tính sao? Như thế nào sẽ phát ra âm công? Có thể hay không tiểu tử này kế thừa hắn Thiện Ngôn tộc một bộ phận huyết mạch, nhưng không có chiều hắn phương hướng phát triển, mà là biến dị thành công kích loại năng lực. Không thể không nói Nghiêm Mặc là nhất hiểu biết Vu Tiểu Quả người. Hắn suy đoán ở phía sau tới bị chứng thực hoàn toàn chính xác. Vu Tiểu Quả kế thừa hắn cùng nguyên chiến huyết mạch, sau đó tinh giản, dung hợp, chỉ để lại nhất có lực công kích một ít năng lực. Đặc biệt hắn thiên phú kỹ năng bởi vì dung hợp Nghiêm Nguyên hai người huyết mạch mà biến dị, biến thành một loại cực kỳ đáng sợ cắn nuốt dị năng. Nói loại năng lực này đáng sợ là bởi vì Vu Tiểu Quả có thể cắn nuốt hết thảy hắn tưởng cắn nuốt đồ vật, bao gồm năng lực, năng lượng, hết thảy nhân sự vật, mà phàm là bị hắn cắn nuốt đều có thể chuyển hóa vì năng lượng bị Vu Tiểu Quả sử dụng. Không cần tắc sẽ bị hắn lại nhổ ra, đương nhiên. Hiện tại Vu Tiểu Quả còn không có lợi hại như vậy. Năng lực của hắn yêu cầu đi bước một thức tỉnh. Trước mắt xem ra chỉ thức tỉnh âm công này một khối. Còn phải dựa tiếng khóc, chú Vu hắc hắc cười. Uy hiếp tiểu bằng hữu. Muốn cho ta phong bế ngươi thanh âm sao? Ngươi tưởng mấy năm không nói lời nào. Vu Tiểu Quả tiếng khóc đốn thu. Cùng chú Vu hiệp thứ nhất đánh giá. Thế hòa, chú Vu ôm Vu Tiểu Quả nhìn về phía đồ đệ. Đứa nhỏ này có điểm cổ quái. Ta mang đi nhìn xem. Đợi chút còn cho ngươi, Nghiêm Mặc gọi lại chú Vu. Đừng cắt nát trong đại sảnh mọi người. Ngoặc kép, chú Vu cười ha ha. Ôm em bé nghênh ngang mà đi, Vu Tiểu Quả. Hư cha, ta hận ngươi. Nghiêm Mặc xem Vu Tiểu Quả bị chú Vu ôm đi một chút đều không lo lắng. Quay đầu lại xem Nguyên Băng cùng Ô Thần đám người. Cười nói, mới vừa ở nói đến chỗ nào rồi. Tiếp tục, Ô Thần đặc biệt muốn nhìn Vu Tiểu Quả. Nhưng trên người hắn trách nhiệm trọng. Trừ bỏ phía trước nhìn thoáng qua. Mặt sau liền không dính lên Vu Tiểu Quả biên. Hiện giờ Vu Tiểu Quả bị ôm đi. Hắn ngược lại định ra tâm, Nguyên Băng là trước sau chịu ảnh hưởng ít nhất người. Ít nhất mặt ngoài như thế. Hắn thực bình tĩnh mà tiếp tục hội báo nội loạn kế tiếp tình huống. Sự tình trải qua chính là như vậy. Thủ lĩnh vẫn luôn có làm người nhìn chằm chằm Hoàng Hà. Hoàng Hà gả chồng sau. Nhìn chằm chằm chuyện của nàng liền toàn quyền giao cho ta. Ta làm người lưu ý nàng. Mệnh bọn họ chỉ cần Hoàng Hà có khác người hành vi liền báo đi lên. Sau lại Hoàng Hà bắt đầu chủ động câu dẫn một ít chiến sĩ. Ngay từ đầu chúng ta không chú ý. Trong thành có chút nam nữ thói quen phía trước sinh hoạt. Liền tính hôn sau có chút người vẫn là sẽ muốn cùng càng nhiều người ở bên nhau. Ở không trêu chọc ra phiền toái tiến đến. Chỉ cần bọn họ bạn lữ không lên án. Chúng ta cũng quản không được bọn họ. Nhưng ở Hoàng Hà bắt đầu câu dẫn chiến sĩ tiểu đầu lĩnh cùng một ít tiểu quản sự sau. Chúng ta liền bắt đầu đặc biệt chú ý nàng. Sau đó phát hiện nàng thế nhưng dùng nô lệ cốt khống chế bị nàng câu dẫn người, nô lệ cốt. Nàng từ đâu ra nô lệ cốt? Nghiêm Mặc nhíu mày, Nguyên Băng. Đây cũng là chúng ta đang ở tra cùng thẩm vấn sự tình chi nhất. Hiện tại chỉ hỏi ra những cái đó nô lệ cốt đều đến từ một cái kẻ thần bí. Chính là người kia giao cho Hoàng Hà. Cũng là người kia cho Hoàng Hà hy vọng. Cũng khơi mào nàng đối cửu nguyên bất mãn. Lần này nội loạn, theo Hoàng Hà khẩu cung, nói cái kia kẻ thần bí cùng nàng ước định nội ứng ngoại hợp. Chính là nàng bên này bắt đầu rồi. Bên kia nhưng vẫn không có phản ứng. Hoàng Hà cảm thấy chính mình bị lừa. Chúng ta không dùng như thế nào hình. Nàng liên toàn nói. Nhưng vô luận như thế nào hỏi nàng. Nàng đều nói không biết cái kia kẻ thần bí là ai, bộ dạng đâu. Nàng nói không rõ. Chỉ nói đối phương sắc mặt tương đối tái nhợt. Lớn lên thực anh tuấn, Nghiêm Mặc gõ gõ tay vịn. Những cái đó bị nô lệ cốt khống chế chiến sĩ. Nguyên Băng, trừ bỏ cá biệt người. Những người khác đều đã bị tạm thời trông giữ lên. Liền chờ ngài đi cho bọn hắn giải trừ nô lệ cốt. Bởi vì Tổ Vu Đại Nhân nói ngài có thể giải trừ nô lệ cốt. Cho nên ở phát hiện những cái đó chiến sĩ cùng quản sự bị khống chế sau. Chúng ta liền tạm thời không quản bọn họ. Muốn nhìn một chút Hoàng Hà rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng thật ra có chút người tình nguyện đã chịu nô lệ cốt trừng phạt cũng muốn hướng chúng ta báo tin. Những người này, Tổ Vu đại nhân tất cả đều cứu. Nhưng Tổ Vu đại nhân sẽ không giải trừ nô lệ cốt. Chỉ có thể làm cho bọn họ tạm thời ở vào trạng thái chết giả, cho nên lần này nội loạn ở trong thành không có gì tổn thất. Không có, Nguyên Băng Thực khẳng định nói. Chúng ta vẫn luôn ở giám thị. Hoàng Hà mới vừa động thủ đã bị chúng ta khống chế lên. Bọn họ cũng liền thiêu hủy hai tòa thảo đôi. Này vẫn là bọn họ trong kế hoạch muốn phân tán chúng ta lực chú ý mới làm như vậy, Nghiêm Mặc. Hoàng Hà sự liền giao cho ngươi. Cần phải muốn hỏi ra cái kia kẻ thần bí chi tiết. Đúng rồi, ta nhớ rõ Lan Mã người mặt họa thực hào. Ngươi làm Lan Mã qua đi dựa theo Hoàng Hà miêu tả thử họa một bộ người mặt giống nhìn xem, Nguyên. Băng ánh mắt sáng lên. Còn có thể làm như vậy. Hảo, ta đợi chút liền đi thỉnh Lan Mã hỗ trợ. Lan Mã là tranh bạn lữ. Tranh bên ngoài đánh giặc. Lan Mã tại hậu cần làm việc. Hiện giờ cũng không ở trong thành. Ngoài thành có cái gì dị động sao? Nghiêm Mặc lại hỏi. Nguyên Băng nhìn về phía Liệp. Liệp tiến lên. Hiện giờ ngoài thành đến Đại Hà khẩu trong phạm vi tuần tra cùng tra xét chờ từ ta phụ trách. Ở ngài trở về trước, chúng ta còn ở tra xét, liền trước mắt hiểu biết đến tình huống xem, còn không có phát hiện địch tung, Nghiêm Mặc sửa sang lại suy nghĩ. Hắn tổng cảm thấy chính mình tựa hồ sơ hở cái gì. Đúng rồi, ta nhớ rõ các ngươi nói qua, chú vu cấp trong thành hạ nguyên rùa bảo hộ. Phàm là đối cửu nguyên lòng mang bất thiện người tiến vào cửu nguyên liền sẽ bị nguyên rùa. Đây là chuyện khi nào? Là ở cái kia kẻ thần bí tiếp xúc Hoàng Hà phía trước vẫn là lúc sau. Nguyên Băng Thực minh xác mà trả lời. Lúc sau, kia chú vu cái kia nguyền rủa đối hạ nguyền rủa đi tới vào thành trung cũng không có rời. Đi địch nhân có hay không dùng? Nguyên Băng bọn người tỏ vẻ không biết. Nghiêm Mặc tính toán đợi chút tự mình đi hỏi một câu chú vu, Nguyên Băng đám người cũng trở nên thoáng khẩn trương, đặc biệt Nguyên Băng. Trong mắt còn có chút sắc mặt giận dữ. Nếu địch nhân thật sự vẫn luôn liền giấu ở trong thành. Hắn làm phụ trách cả tòa thành trị an người. Nhưng xem như thất trách. Đối với điểm này, kiêu ngạo Nguyên Băng như thế nào có thể chịu đựng. Nguyên Băng trong lòng chịu trách nhiệm chuyện. Này, không có ở trong đại sảnh ở lâu. Đi ra ngoài liền sai người mượn bình ổn nội loạn. Tìm kiếm ngoại địch lý do đối trong thành sở hữu có thể giấu người địa phương đều tiến hành rồi một. Hồi đại điều tra, Liệp cùng Thảo Đinh đám người cũng nhất nhất đi lên hội báo bọn họ phụ trách sự. Vật lúc sau trong đại sảnh người toàn bộ rời khỏi. Chỉ để lại Ô Thần cùng Đại Hà chờ hộ vệ. Ô Thần phụ trách sự phi thường tạp cùng vụn vặt. Nhưng đứa nhỏ này lại xử lý đến rành mạch. Một cái. Chút nào không thấy hỗn loạn cùng lý không rõ địa phương, này đại khái cũng là tranh có gan đem cả. Tòa thành chính vụ toàn bộ giao cho một cái mới 18 tuổi thiếu niên nguyên nhân, ở Nghiêm Mặc khen. Ngợi hắn sau, Ô Thần không có kể công. Hắn nói hắn có thể làm được tình trạng này. Diệp Tinh cùng Tiểu Hắc đều giúp hắn đại ân, Tiểu Hắc. Diệp Tinh có thể trợ giúp Ô Thần làm việc không kỳ quái. Tiểu tử này bản thân liền phụ trách giao dịch kia một khối. Nhưng Tiểu Hắc, Nghiêm Mặc nhớ rõ nhưng rõ ràng. Hắn cùng Nguyên Chiến rời đi cửu nguyên đi Vu Thành khi. Kia tiểu tử còn cưỡi thiết bối long nơi nơi đấu đá lung tung đâu. Lúc này mới qua bao lâu. Tiểu Hắc thức tỉnh rồi thần huyết năng lực. Ô Thần trong mắt tràn đầy không chút nào giả dối vui. Sướng, năng lực của hắn thực đặc thù. Nghiêm Mặc một chút đoán được, Ô Thần dùng sức gật đầu. Tiến lên một bước, cùng Nghiêm Mặc ý bảo muốn nói lặng lẽ lời nói, Nghiêm Mặc cười. Đem đại đồ đệ kéo đến bên người. Vỗ vỗ hắn, nói đi, Ô Thần mắt hoài nhụ mộ mà nhìn về phía Nghiêm Mặc. Sư phụ đi ra ngoài một chuyến thế nhưng liền từ thiếu niên biến thành thanh niên gương mặt. Đây cũng là thành vệ nhóm ánh mắt đầu tiên không có nhận ra hắn nguyên nhân. Bất quá như thế nào sư phụ đều đặc biệt hảo. Cũng không phải không có người hoài nghi bọn họ tư tế có phải hay không bị người giả mạo. Nhưng Sa Lang, Đại Hà, Nguyên Băng đám người nhìn thấy Nghiêm Mặc ánh mắt đầu tiên liền không có sinh ra chút nào hoài nghi. chờ sau lại Thiết Bối Long chủ động lại đây cọ Nghiêm Mặc. Hoài nghi người toàn bộ biến mất. Động vật chính là mẫn cảm nhất, ô thần không hề có hoài nghi trước mắt người không phải hắn sư phụ. Nghiêm Mặc mặc kệ như thế nào biến. Rất kỳ quái. Trên người hắn hơi thở có thể làm người một chút liền phân biệt ra tới, nói đến sư phụ lần này trở. Về tự hồ trở nên càng thêm làm người muốn thân cận. Không gặp Thiết Bối Long còn hữu giác Mã Vương chờ động vật đại thật xa đã nghe đến mùi vị chạy tới. Tễ tễ cọ cọ, hận không thể đi theo hắn sư phụ bên người không rời đi, đứa nhỏ ngốc. Nghiêm Mặc xoa xoa ô thần. Đầu tóc, cái này đồ đệ là hắn mấy cái đồ đệ chung nhất bớt lo một cái. Cũng là làm hắn nhất yên tâm, có lẽ bởi vì hắn thần thái cùng động tác đều thực tự nhiên. Ô thần cũng không có bởi vì bị chỉ so hắn đại tam tuổi sư phụ sờ đầu liền cảm thấy ngượng ngùng. Hắn còn nhân cơ hội dùng đỉnh đầu cọ cọ Nghiêm Mặc bàn tay. Nho nhỏ làm càn một chút, sư phụ. Tiểu hắc hắn thần huyết năng lực thực ghê gớm. Hắn có thể cảm giác ra người trong lòng suy nghĩ cái gì. Không phải đặc biệt cụ thể. Nhưng tốt xấu hiền lành ác. Là thiệt tình vẫn là giả ý. Hắn chỉ cần cùng đối phương tiếp xúc một lát liền có thể cảm giác ra tới. Ô thần đem thanh âm áp. Đến thấp nhất, Nghiêm Mặc trong lòng khiếp sợ. Năng lực này thật đúng là quá ghê gớm. Vì thế cũng theo bản năng hạ giọng. Chuyện này trừ bỏ ngươi cùng hắn. Còn có ai biết? Chỉ có chú Vu Gia Gia. Bởi vì Nghiêm Mặc yêu cầu. Hắn đệ tử hiện tại toàn bộ xưng hô chú Vu vì Gia Gia. Chú Vu Gia Gia làm chúng ta không cần đem. Tiểu hắc năng lực nói ra đi. Nói chờ ngài trở về nói cho ngài cùng thủ lĩnh là được. Những người khác một cái không thể nói. Tranh đại nhân bọn họ cũng không biết. Nghiêm Mặc tâm buông lòng. Người chú Vu Gia Gia nói đúng. Tiểu hắc năng lực này quá ưu tú. Ưu tú đến sẽ làm người bài xích hắn. Kiêng kỵ hắn trình độ. Về sau chuyện này ngươi liền không cần lại cùng những người khác nói. Đại chiến nơi đó. Ta sẽ nói với hắn minh, ô thần cũng yên tâm. Hắn đã không phải tiểu hài tử. Tự nhiên minh bạch tiểu hắc năng lực này có bao nhiêu quý giá. Nhưng quý giá đồng thời cũng sẽ làm người không tự chủ được mà đề phòng hắn. Rốt cuộc không ai muốn đem chính mình tâm tư trần trụi nằm sải lai người khác trước mặt Nghiêm Mặc. Lập tức quyết định, ở tìm chú Vu trước. Vẫn là trước tìm tiểu hắc nói chuyện. Năng lực này hảo về hảo. Nhưng đối với thân thể cùng tâm lý đều còn không có chuẩn bị sẵn sàng tiểu hài tử tới nói. Gánh nặng không khỏi quá nặng. Liền tính là trải qua thế sự người trưởng thành. Nếu không làm tốt tâm lý khai thông. Hỏng mất cùng biến thái cũng chỉ là vấn đề thời gian, lúc này. Chịu khổ chú Vu, trà đạp Vu tiểu quả đồng học. Oa oa, trà a, người chừng nào thì tới cứu nhi tử a. Chú Vu lão nhân quá xấu lạp. Hắn cắt ta đầu mau cùng móng tay. Còn chọc ngón tay của ta đầu lấy ta huyết. Đáng sợ nhất chính là hắn giống như còn tưởng đem ta phóng trong nồi nấu a. Ô oa. Trong thành. Chiến Mặc học viện. Một người dáng người thon dài nam tử đi ở trường học đường sỏi đá thượng. Con đường này là bọn học sinh chính mình tu. Dùng đều là trong sông nhặt được đá cuội. Lê tiên sinh hảo. Có học sinh từ nam tử bên người chạy qua. Quay đầu lại chào hỏi, nam tử hồi lấy ôn nhu tươi cười. Các ngươi hào, như vậy cấp, chạy đến nơi nào? Học sinh dừng lại bước chân, quay đầu lại hưng phấn mà nói. Lê tiên sinh, ngài nghe được tiếng chuông sao? Tiếng chuông liên tục chín vang, tỏ vẻ thủ lĩnh hoặc là tư tế đại nhân đã về rồi. Nga, nam tử dừng lại, kia hai vị đã trở lại sao? Là nha là nha. Vừa lúc giới nghiêm giải trừ, chúng ta tính toán đều đi nghênh đón hai vị đại nhân. Lê tiên sinh, ngài muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Nam tử tự hồ tự hỏi trong chốc lát, cười lắc đầu, tính, các ngươi đi trước đi, ta còn có chút việc, đợi chút lại qua đi, kia hảo. Lê tiên sinh, chúng ta đi trước lạp. Bọn học sinh nhảy nhót mà đi xa. Tiếng cười thật xa còn có thể nghe được, nam tử đứng ở tại chỗ một hồi lâu. Nói nhỏ nói, các ngươi vừa trở về liền không giống nhau đâu. Chậc, hết chương.